Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 264, Tề Vấn Tiêu và Dung Tư Thành đánh nhau rồi ông có tin không? Góc truyện audio.com chấm, nhà của Dung Bạc Nam. Phan Tổ Trinh vừa rửa chân vừa hỏi Dung Bạc Nam. Ông hôm nay tới nhà chính hỏi chuyện của đứa trẻ chưa? Ông cụ Dung nói cái gì? Dung Bạc Nam nói. Ai có thể đoán được lòng dạ ý đồ của ông cụ chứ? Tôi hỏi ông ấy nếu Dung Tư Thành và Mộ Yến Lệ thân nhau. Ông ấy sẽ nghĩ gì nếu nó muốn kết hôn với người phụ nữ đó? Ông ấy cười ha ha với tôi. Và nói Dung Tư Thành không thể nào thích cái cô Mộ Yến Lệ đó. Chẳng qua là vì muốn có chữa bệnh cho ông ấy nên Dung Tư Thành mới đối xử như vậy với cô. Tôi đã thử nói vài câu. Và ông ấy đều nói những lời này với tôi. Phan Tổ Trinh giữ tợn cau mày. Vậy sao ông không hỏi? Ông ấy tại sao lại điều tra đứa nhỏ? Dung Bạc Nam kéo Phan Tổ Trinh đang ngồi xổm liền ngồi lên giường. Lấy khăn lau chân. Chuyện này mà hỏi được sao? Ông cụ điều tra bí mật. Chúng ta cũng làm chuyện một cách bí mật. Nếu tôi hỏi ông ấy... Ông ấy chẳng phải sẽ biết rằng chúng ta đã cử người bí mật theo dõi ông ấy sao? Phan Tố Trinh khịt mũi. Ông cho rằng ông ấy không biết sao. Tuy rằng người hầu Tiểu Lý kia không có động tĩnh gì. Nhưng ông xem gần đây chúng ta theo dõi được cái gì? Cái gì cũng không giám sát nổi. Rất có thể là ông ấy đã phát hiện ra chúng ta đã cho người gián điệp theo dõi vào nhà chính. Và ông có để ý không? Gần đây ông ấy toàn ở trong phòng. Kể cả bữa tiệc sinh nhật. Đó là khi ông ấy xuống một lúc để cắt bánh. Những món quà mà chúng ta tặng. Ông ấy còn không hề nâng niu. Nhưng món quà của Mộ Yến Lệ thì ông ấy lại tỏ ra thích thú. Mặc dù họ đã dành rất nhiều tâm huyết nhưng tôi luôn cảm thấy họ vẫn có âm mưu gì đó. Một Dung Tư Thành cũng đủ khiến chúng ta đau đầu. Nếu thêm Mộ Yến Lệ và cậu bé đó, ông ấy sẽ tự nhiên thích Dung Tư Thành hơn. Và ông ấy đã cho Dung Tư Thành tất cả cổ phần đứng tên nó. Nhìn xem, Dung Tư Thành là người đầu tiên giao dịch với ông và tôi. Dung Bạc Nam nói, không thể, ông cụ Dung chỉ là thích thôi. Nhà họ Dung không thể nhận một đứa con dâu đã có con riêng. Vậy nhà họ Dung đầu còn là nhà họ Dung. Có phải ai muốn vào là vào được đâu? Giọng ông ta trầm xuống. Điện thoại di động trong tay vang lên. Ông ta cầm lấy thì thấy người vừa ra ngoài theo dõi Tề Vấn Tiêu chiều nay gọi tới. Ông ta trượt để trả lời. Và giọng nói khó thở của người đàn ông vang lên trên điện thoại. Ông Dung, tôi xin lỗi. Chúng tôi đã bị phát hiện rồi. Tề Vấn Tiêu đã bắt cóc chúng tôi đi vài chục cây em. Và cuối cùng cũng đã ra tay với chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều bị thương. Dung Bạc Nam tức giận như sắp chết. Tôi chỉ bắt anh theo dõi chứ chưa bắt anh phải động chân động tay gì mà anh cũng để bị phát hiện hả? Người đàn ông có chút áy náy. Chúng tôi cách xe anh ta khá xa. Tôi không biết bằng cách nào mà anh ta tìm thấy chúng tôi. Khi chúng tôi đến một nơi thoáng đãng, anh ta chạy vào xe của chúng tôi như điên. Dung Bạc Nam nói, được rồi, mau cút cho tôi. Người đàn ông nói, ông Dung, xe của chúng tôi bị anh ta làm hỏng. Ở chỗ đó không có tín hiệu điện thoại di động. Tôi đã gọi cho ông sau khi đi bộ một quãng đường. Cả ba người họ đều bị thương nặng. Ông có thể gửi xe đến đón chúng tôi không? Dung Bạc Nam có chút cáu kỉnh. Biết rồi, đưa địa chỉ đây, đúng là một lũ phế vật. Ông ta cúp máy, rồi hẹn người đến đón. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Phan Tổ Trinh hỏi, có chuyện gì vậy? Dung Bạc Nam lại nói với bà ta. Cuối cùng nói, Vấn Tiêu không thành thật như khi còn bé. Càng ngày càng giống Dung Tư Thành. Phan Tổ Trinh khịt mũi. Tôi đã nói là ông đúng là mù quáng mà. Nếu những anh em nhà này hợp lực lại thêm tính cách lập dị của ông cụ Dung. Chúng ta thật sự không phải là đối thủ của bọn họ. Dung Bạc Nam nói, bọn họ không dám đâu. Nếu như ông cụ Dung vẫn còn sống được ngày nào, bọn họ sẽ không hành động hấp tấp. Phan Tố Trinh gật đầu đồng ý, đúng vậy. Chỉ cần ông cụ Dung ở trong tay chúng ta, bọn họ sẽ không dám lộn xộn. Không thì đưa ông cụ Dung đến nhà chúng ta. Chỉ cần bồi dưỡng, vun đắp tình cảm. Vốn dĩ ông ấy đã cho Dung Tư Thành làm chủ cái nhà này. Vậy tại sao phải bồi thường cho ông một ít cổ phần? Dung Bạc Nam nói, bà không thấy à? Bà cho rằng anh cả và anh hai không muốn vun đắp quan hệ với ông cụ Dung sao? Ai dám ra tay hấp tấp? Dung Tư Thành biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà chính. Nó làm sao có thể cho bà đón ông cụ Dung về? Phan Tố Trinh nheo mắt, còn chưa tìm ra cách giải quyết thì nhận được cuộc gọi từ người theo dõi Dung Tư Thành. Chị Phan, tôi đã nhìn thấy cậu hai trên bán đảo Hà Liên, nhưng cậu chủ và cậu hai đang đánh nhau. Phan Tổ Trịnh rất ngạc nhiên. Đánh nhau? Tại sao? Giọng nói trong điện thoại vang lên. Tôi không rõ, hình như cậu hai nói có người theo dõi. Hiểu lầm, cậu chủ phải người đi theo dõi. Dù sao cuộc cãi vã cũng rất gay gắt. Cậu chủ còn nói để cậu chủ tự lo việc của mình. Phan Tổ Trinh trả lời. Tiếp tục theo dõi. Sau đó bà ta cúp điện thoại. Nhìn Dung Bạc Nam với vẻ mặt bất ngờ. Tề Vấn Tiêu thật sự đã gây gổ với Dung Tư Thành. Ông có tin không? Dung Bạc Nam nói. Không tin gì chứ. Nếu bọn họ có thể hòa giải tốt, tại sao phải đợi đến bây giờ? Tốt rồi, để cho nó hiểu lầm thành như thế này đi. Phan Tố Trinh, cách chương.